Cấp trên là chủ nhân của tôi, Overdone, chương 146, phiên ngoại 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng cô không thể mang lại hạnh phúc cho cô nên cô vợ nhỏ đã chọn cách lừa dối liên tưởng đến chuyện như vậy. Thật là buồn cười nhưng Caesar không thể rời mắt sang hướng khác. Trên màn hình trò chơi đang phát đoạn cắt cảnh, cuốn sách mang tên Sách Tình Yêu đang truyền tải ý nghĩa thực sự của tình yêu đối với hai người đang chơi game. Trần Tư Nhung của anh xem cùng với những người khác một cách thích thú. Dượng bưng đĩa trái cây từ trong bếp ra, nhìn thấy Caesar đang ngồi cách đó không xa. Đây chính là khuyết điểm của một người vợ trẻ. Dượng mang đĩa trái cây đến bàn trà, rồi quay lại trêu chọc. Không thể có cả hai. Caesar hiển nhiên hiểu được ý tứ của Dượng mình. Anh mỉm cười đứng lên. Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng khách. Trò chơi kéo dài đến chiều tối. Trần Tư Nhung thật sự bị si mê. Đồng ý với mọi người sau bữa cơm tối nay sẽ tiếp tục chiến đấu. Không khí bữa tối còn hài hòa hơn bữa trưa. Trần Tư Nhung rất hòa hợp với những người bạn trẻ của mình. Mọi người ngồi quanh bàn ăn, thưởng thức bữa tối ngon lành. Caesar tin chắc vào giờ phút này anh chỉ đang ôm thể xác của Trần Tư Nhung trong lòng. Còn tâm trí của cô thì không ở nơi anh. Những người bạn trẻ chia sẻ ảnh và trao đổi tài khoản mạng xã hội. Lượng người theo dõi của Trần Tư Nhung đột nhiên tăng lên 7-8 người. Mọi người nhắn tin qua lại với nhau, cười đùa vui vẻ. Tất nhiên không ai hỏi Caesar liệu anh có muốn tham gia không, cũng không phải vì biết anh không dùng Instagram. Trần Tư Nhung đắc ý rào rạt, khoe điện thoại với Caesar, nhỏ giọng nói. Chủ nhân, em đã thêm rất nhiều bạn bè. Trần Tư Nhung có uống một chút rượu, trong bầu không khí dễ chịu, giọng nói trở nên nũng nịu tự nhiên. Caesar cầm ly rượu của Trần Tư Nhung lên, nhấp một ngụm rồi hỏi cô. Em có vui không, Grace? Trần Tư Nhung gật đầu thật mạnh, mới nhận ra Caesar đang uống rượu của mình. Đôi mắt cô lặng lẽ mở to, chợt nghe Caesar nói. Hiếm khi thấy vui như lúc này, anh cũng uống một chút. Khi nói chuyện, anh lặng lẽ nhìn Trần Tư Nhung chăm chú. Giọng nói luôn được giữ ở mức rất thấp, khiến Trần Tư Nhung không thể không đến gần. Lần đầu tiên chủ nhân uống rượu trước mặt cô, còn uống ly rượu của cô. Trần Tư Nhung không nhịn được ghé sát vào tai chủ nhân, giọng nói nhỏ nhẹ. Chủ nhân, Trần Tư Nhung kiềm chế ham muốn hôn chủ nhân, chỉ để hơi thở nóng bỏng phả nhẹ vào má anh. Sau bữa tối, mọi người di chuyển ra phòng khách. Trên tấm thảm trắng mềm mại, mọi người ngồi sát thành vòng tròn và trao nhau những món quà. May mắn thay, Trần Tư Nhung và Caesar đã chuẩn bị đầy đủ quà tặng, dư giả để phân phát cho tất cả bạn bè của Dylan, những người bạn chia nhau quà tặng. Không keo kiệt với niềm vui và hạnh phúc của riêng mình, Trần Tư Nhung nhận được những cái ôm và nụ hôn mặt kề mặt thân thiết từ mọi người. Caesar đã nhìn thấy tất cả. Anh là người Ý bản địa. Việc gặp gỡ và hôn nhau là điều anh đã quen thuộc khi mới sinh ra. Không chứa đựng bất kỳ ý nghĩa khiêu dâm nào, chỉ thể hiện sự thân thiện, gần gũi. Tất nhiên là anh biết về nó. Tuy nhiên, anh cũng muốn nhắc nhở một chút. Hai tay trống rỗng, chỉ cần vỗ nhẹ vào lưng. Không cần siết chặt, ôm lấy Trần Tư Nhung của anh, không cần dùng bàn tay nắm lấy cánh tay của cô, để lại một vệt đỏ thoáng qua. Một nụ hôn má kề má mang ý nghĩa là gần mặt cô, rồi hôn vào không khí, thay vì thực sự hôn lên má cô. Trong lòng có một nỗi đau, âm ỉ khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như đêm đó, Trần Tư Nhung theo nội dung kịch bản nói rằng chồng cô không thể cho cô hạnh phúc. Cùng một cảm giác ngứa ran nhè nhẹ, thật nực cười, nếu nói ra sẽ bị cười nhạo đến cực điểm. Trần Tư Nhung chỉ uống một ly rượu, sau đó chiếc ly liền rơi vào trong tay Caesar. Anh hiếm khi uống hết vài ly, trò chơi bắt đầu một lần nữa và Trần Tư Nhung lại trở thành đối tác tốt nhất của Dylan. Họ không cần phải rời đi tối nay, có nhiều ngôi nhà trong trang trại của dì anh. Caesar kiên nhẫn chờ ở phòng khách. Anh đồng ý với Trần Tư Nhung sẽ rời đi trước 12 giờ. 11 giờ rưỡi, Trần Tư Nhung dứt khoát kết thúc ván game. Mọi người đều rên rỉ và hướng ánh mắt cầu xin về phía Caesar đang ngồi bên cạnh. Caesar nói, không sao đâu, mọi người có thể tiếp tục. Nhưng Trần Tư Nhung đã buông tay cầm xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh anh. Chúng ta về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chơi tiếp, cách chương.